Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Đấu Chuyển Âm Dương, 1, chương 284, Đấu Chuyển Âm Dương, 1, Long U lại đề nghị, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hầu ra không cần phải vì một cái tiểu cô nương lãng phí thực lực. Giờ phút này sẽ đối phó con rối sư, chỉ sợ bọn họ phái ra đi sở hữu cao thủ. Đều không làm nên chuyện gì đi, nhưng là Ngụy Vô Kỵ cũng không có đáp lại hắn. Xem ra, hắn là không tính toán buông tha cho. Long U trong lòng thực vội, hắn quan sát đến chiến cuộc. Xem ra, cái kia Vu Ly đã chuẩn bị ra tay. Nói như vậy, luyện dược sư thực lực, không có rất mạnh, nhưng sức bật hẳn là thật kinh người. Như hầu gia thật sự tưởng cứu Trọng Quỳ lời nói. Có thể chờ Vu Ly cùng con rối sư đánh lên khi nhân cơ hội đem Trọng Quỳ mang đi, đây là một cái diệu kế. Chỉ cần kia Vu Ly có thể kéo theo con rối sư nửa khắc hơn khắc. Này đề nghị, rốt cục thoáng khiến cho Ngụy Vô Kỵ chú ý. Hắn gật gật đầu, phái xuất sở có cao thủ, Lạc Long U quay đầu lại. Đang muốn lập tức đi xuống phân phó, nhưng lúc này bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn. Bị chiến cuộc chung bỗng nhiên xuất hiện một chút u màu lam quang mang hấp dẫn. Gì, Long U nhăn lại mày. Thương lão trên mặt, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Khiến cho mặt hắn thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Không có khả năng, như thế nào, Ngụy Vô Kỵ nhìn về phía hắn. Hầu ra mời xem, kia Vu Ly, Long U chỉ vào cách đó không xa Vu Ly. Bỗng nhiên trong lúc đó nói không ra lời. Ngụy Vô Kỵ xem qua đi, trong thần sắc đồng dạng bị chậm rãi kinh cụ dính đầy, đó là, không có khả năng, Vu Ly dĩ nhiên là, Long U trợn mắt há hốc mồm. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung giờ phút này rung động tâm tình. Hắn là âm dương sư, Ngụy Vô Kỵ nói ra hắn nói không nên lời ba chữ. Long U nuốt nhất ngụm nước miếng, hôm nay là ngày mấy? Vậy mà làm cho hắn gặp gỡ hai loại đều là trong truyền thuyết chức nghiệp. Con rối sư cùng âm dương sư. Cái kia Vu Ly, thực làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hắn mới 14 tuổi mà thôi. Luyện dược sư thân phận đã đủ kinh người. Không nghĩ tới, lại vẫn là âm dương sư. Đấu chuyển âm dương, chỉ nghịch sinh tử, đáng tiếc Ngụy Vô Kỵ chậm rãi lắc đầu. Hắn không là thuần huyết thống âm dương sư, Long U gật gật đầu. Trong thân thể xen lẫn luyện dược sư huyết thống, kéo thấp âm dương sư huyết thống độ tinh khiết đi, càng là đẳng cấp cao chức nghiệp, càng là cần tinh thuần huyết thống tại đây phiến trên đại lục. Đối với các loại chức nghiệp có nghiêm cẩn phân chia, huyết thống chung có chứa nhiều cấm kỵ, hai loại chức nghiệp song tu huyết thống, bình thường là siêu cấp thiên tài, nhưng nói như vậy. Song tu chức nghiệp, ở thông thường chức nghiệp chung tương đối nhiều gặp, tỉ như luyện dược sư, phù chú sư, triệu hồi sư, võ đạo sư đợi chút, hai loại chức nghiệp song tu, trong cơ thể nhất định có nhất cường nhất nhược, có nhất phương huyết thống là tính áp đảo, nhưng là có khác khả năng tính, có thể cho trong cơ thể dung hợp càng nhiều chức nghiệp, thậm chí sở hữu chức nghiệp cùng nhau tu luyện, đây là trong truyền thuyết tịnh linh thể. Trong cơ thể có thể trực tiếp dung hợp thiên địa trong lúc đó linh lực. Không cần thiết chuyển hoán. Cũng bởi vì như thế, gì chức nghiệp tại thân thể chung đều sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng. Cửu châu trên đại lục, có được tịnh linh thể nhân sẽ không vượt qua năm đi. Có, chỉ sợ đều đã xuống mồ. Tịnh linh thể, là truyền thừa tự thần tộc huyết thống. Dị thường cao quý, nhưng mặc dù là tịnh linh thể chung. Dung hợp sở hữu chức nghiệp, đều phải sẽ có nhất phương cường thế, mặt khác mấy phương hơi chút nhược thế, mà cường nhất phương, cũng sẽ không thể trở thành mạnh nhất, tu luyện đến nhất định độ cao. Huyết thống cấm kỵ sẽ càng ngày càng rõ ràng, mạnh yếu cũng sẽ càng ngày càng cân đối. Hết chương.